Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, Hóa Thân Tu La. Tất cả mọi người muốn điên rồi à? Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thạch Hào, gia hỏa vô sỉ cực kỳ kia. Thế mà duỗi ra hai tay đặt tại Trương Tử Huyên trên ngực. Nhìn lại Trương Tử Huyên. Một tấm gương mặt xinh đẹp như hàn băng, nhãn thần đều có thể giết người, còn có ngực của nàng, rõ ràng xẹp xuống đi một chút, đây là bị xinh xinh nện xẹp. Trời ạ, người tên dâm tặc này làm sao phải đi hạ thủ ác như vậy? Bất quá, đám người lại lập tức nhìn thấy, Trương Tử Huyên ngực thế mà tăng trở về, chẳng những khôi phục đạn rất, thậm chí so trước kia còn cao hơn. Ếch, đây cũng không phải là khôi phục, mà là sưng lên a. Mẹ nó, người thế mà đem nữ thần ngực đều là đánh sưng lên. Thạch Hạo cũng là sững sờ. Hắn công kích kia đúng lúc là Trương Tử Huyên phòng ngự cực kỳ yếu kém địa phương. Cho nên, hắn khẳng định cân nhắc cũng không có cân nhắc. Trực tiếp liền xuất thủ. Ai có thể nghĩ tới, cái này đúng là người ta ngược đâu. Không quan trọng, dù sao hắn cũng không phải cố ý khinh bạc. Ha ha, hắn gượng cười hai lần, hướng về để đó khổ tâm trà cái bàn đi đến. Không ai nói chuyện, nhưng mọi người ánh mắt đều là đi theo Thạch Hạo tại truyền. Chỉ đợi có người đăng cao nhất hô, dẫn đầu phát động công kích, những người khác khẳng định sẽ nghe tin lập tức hành động. Còn tốt, Triệu Minh Lỗi kịp thời mở miệng. Cho đám người tạt một chậu nước lạnh, luận võ nha, mặc dù trên nguyên tắc là tránh cho thương vong, thật là đến đánh nhau đằng sau, lại có ai có thể cam đoan nhất định thu được dừng tay. Tất cả mọi người tại giành thắng lợi, khẳng định là toàn lực ứng phó, thu lại không được tay là chuyện rất bình thường, nếu như sợ hãi bị thương, vậy đạp vào võ đạo làm gì đâu. Cho nên... Mặc dù Trương Tử Huyên bị đánh trúng ngực có chút bất nhã. Thật là muốn sinh tử chiến mà nói. Ai sẽ để ý. Một khi bắt đầu chiến đấu. Lại nào có phân biệt giới tính. Dù là như vậy. Đám người y nguyên căm giận khó bình. Ai bảo Trương Tử Huyên là mọi người ái mộ nữ thần đâu. Thạch Hạo thu hồi khổ tâm trà. Hắn bây giờ có được 120 lá. Tự nhiên là lần này trà đạo hội bên thắng lớn nhất. Thậm chí so Triệu gia còn nhiều hơn. Người ta cũng bất quá có được 36 phiến thôi. Rất hài lòng. Hắn cười cười. Quay người rời đi. Khổ tâm trà như là đã tới tay. Vậy hắn hẳn là nhanh đi luyện hóa. Đẩy mạnh thái dương pháp tướng hoàn thiện. Hắn đi ra ngoài. Mà thật nhiều người. Bao quát Trương Tử Huyên ở bên trong. Đều là đi theo phía sau hắn. Tại Triệu gia không tiện động thủ. Nhưng sau khi ra ngoài còn có cái gì quy củ sao? Trương Tử Huyên càng là tức giận nổ. Nàng đường đường trên tuyệt sắc bảng mỹ nhân. Thế mà trước mặt mọi người bị đánh xẹp ngực. Hiện tại càng là sưng lúc đầu gấp hai lớn. Kém chút đem quần áo đều là no bạo. Cỡ nào xấu hổ. Nếu không đem Thạch Hạo tên dâm tặc này hào hào thu thập một trận. Nàng như thế nào nuốt được khẩu khí này? Triệu Minh Lỗi nguyên muốn ngăn cản. Nhưng suy tính một chút. Lại là bật cười. Ra Triệu ra. Vậy dù cho phát sinh chuyện lớn hơn nữa đều không có quan hệ gì với hắn. Mà võ giả sự tình đương nhiên do võ giả tự mình giải quyết. Hắn không cần thiết đi dính vào. Rất nhanh. Thạch Hạo liền đi tới cửa ra vào. Hắn quay đầu, nói, các vị, đưa đến nơi này là đủ rồi. Đưa, cái này khiến tất cả mọi người là tức điên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta theo tới là vì đưa ngươi. Ngươi đây là cỡ nào vô liêm sỉ a? Khanh thiếu, nơi cửa, một tên gia đình ăn mặc người đang liều mạng phất tay. Hả, quan Liễu Khanh sững sờ đằng sau. Hướng về kia gia đình đi tới, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Khanh thiếu, ngài mẹ vợ cùng em vợ đều bị người giết. Gia đình kia vội vàng nói, hung thủ chính là hắn. Quan Liễu Khanh thuận ra đinh tay nhìn sang, không phải Thạch Hạo lại là người nào? Cái gì? Quan Liễu Khanh không khỏi sát khí khẽ động, hắn 10 phần yêu thương thê tử của mình, mà một khi để thê tử biết mẹ của nàng, đệ đệ đều bị người giết chết, lại sẽ như thế nào bi thống? Nghĩ tới đây, hắn lại không cách nào nhẫn nại, nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến. Thạch Hạo, ngươi lại dám giết thân nhân của ta, ta muốn ngươi đền mạng. Hắn đằng đằng sát khí. Thạch Hạo nhìn hắn một cái, người này là vòng thứ 3 trổ hết tài năng 10 người một trong cửu tướng, chiến lược vẫn được, bất quá làm sao đột nhiên liền chỉ trích mình giết thân nhân của hắn đâu. Chính mình đi vào Tây Nham đại lục đằng sau cũng liền giết a, gia hỏa này chính là Thẩm Hậu Bình tỷ phu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, người em vợ kia làm sằng làm bậy, ta thay người quân pháp bất vị thân, làm can. Quan Liễu Khanh hét lớn một tiếng, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Mặc dù Thạch Hạo tại trong luận võ chiến thắng được, nhưng không ai thừa nhận thực lực của hắn, đều là lợi dụng người khác sai lầm, đem người đưa ra chiến đấu khu vực. Nhưng bây giờ mà nói, cũng không có cái gì khu vực hạn định. Chết đi, tay hắn cầm trường thương, oanh, pháp tướng cũng tế ra, đồng dạng là 9 cái trường thương, hướng về Thạch Hạo bắn rơi mà đi. Thạch Hạo thở dài, thật sự coi chính mình chỉ có được lĩnh vực sao? Hắn chỉ sử dụng lĩnh vực, đó là bởi vì có thể cho hắn lấy đơn giản nhất, nhất dùng ít sức phương thức đạt được thắng lợi. Đã như vậy, Thạch Hạo lắc đầu, trực tiếp tiến lên trước một bước, hướng về Quan Liễu Khanh một quyền đánh tới. Một quyền này, bá đạo tuyệt luân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là không thể tin được. Người đánh ra một quyền này, thật sự là Thạch Hạo sao? Gia hỏa này không phải chỉ biết lấy tiện nghi sao? Thế mà lại từ tấn công chính diện, đơn giản biến thành người khác. Bành, Thạch Hạo một quyền này đơn giản mà thô bạo, cùng Quan Liễu Khanh công kích cứng rắn, lực quyền trùng kích phía dưới. Quan Liễu Khanh trường thương lập tức liền bị đánh bay, mà 9 đạo pháp tướng cũng là cùng một thời gian vỡ nát. Ngô, Quan Liễu Khanh phát ra rên, hai tay của hắn hộ khẩu cùng nhau vỡ tan, máu me đầm đìa, nhưng mà, Thạch Hạo lực quyền không cần, theo sát lấy lại đập tới, bành một chút, đem Quan Liễu Khanh xinh xinh đánh bay ra ngoài. Đám người trơ mắt nhìn xem Quan Liễu Khanh ở trên bầu trời xẹt qua một đạo đường cong, lại rơi xuống, chỉ cảm thấy ngực giống như đè ép một khối đá, khó chịu không nói ra được. Ai nói Thạch Hạo chính diện chiến lực không cường ép ư? Mã Đức, một quyền liền đem cửu tướng cao thủ đánh băng. Cái này còn gọi không mạnh. Vậy cái gì mới gọi mạnh đâu? Mọi người đều là nghẹn ngào. Bất quá Trương Tử Huyên lại là càng thêm phẫn nộ. Ngươi rõ ràng mạnh như vậy, có thể đánh với ta thời điểm vẫn còn cố ý yếu thế, cào nát phun đánh ta ngực, quá ghê tởm, đăng đồ tử, dâm tặc, xem kiếm. Trương Tử Huyên không thể nhịn, lập tức trượng kiếm giết tới. Chúng ta đồng loạt ra tay. Đúng, trợ giúp Trương Tiên Tử cầm xuống tên dâm tặc này. Đối phó đồ vô sỉ, chúng ta không cần nói cái gì quy củ. Giết, đám người nhao nhao xuất thủ. Có ít người xác thực chỉ là vì nịnh nọt Trương Tử Huyên, nhưng cũng có chút người có ý khác, mục đích là vì cướp đoạt Thạch Hạo trên người khổ tâm trà. Thạch Hạo thấy rõ ràng, không khỏi cũng nảy sinh sát ý, muốn giết người đoạt bảo. Đến, hắn không còn lưu tình, trong nháy mắt hóa thân tu la, phốp, phốp, phốp, 7 quyền oanh ra, lập tức có 7 người bị hắn sinh sinh oanh bạo đầu, biến thành 7 bộ thi thể. Sát giới vừa mở này, cuối cùng là để đám người sợ hãi, đối thủ quá mạnh, mà lại một chút cũng sợ phạm nhiều người tức giận, nói giết người liền giết người, vì bao nhiêu phiến khổ tâm trà, hay là vì nịnh nọt nữ thần, đem tính mạng của mình đưa xong cũng quá thua lỗ đi. Nghĩ như vậy, thật nhiều người liền thối lui ra khỏi chiến đoàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.